Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1785, chương 1786, đe dọa. Smiley, ngọn núi chi lên, cái kia cả người còn có chói mắt vết máu bạch sắc thôn thiên sư tử mặt âm trầm. Nhìn đoàn kia mây mù chỗ, nghiến răng nghiến lợi, vương bát đản, nếu là dám xuất hiện. Bản vương không phải lột da của ngươi ra, bả, đem, xương của ngươi đều cho nghiền thành cặn bã. Thôn thiên sư tử thấp giọng giống giận, đã bao nhiêu năm, từ bị thất tinh lão tổ cho trấn áp đến nơi đây. Nó lúc nào bị qua ủy khuất như vậy, ngươi con súc sinh này, lại vẫn dám có ôm hận chi tâm a? Đang ở này lúc, một tiếng giọng châm chọc vang lên. Cái kia thôn thiên sư tử trước mặt, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi theo mây mù bên trong đi ra. Giờ khắc này Diệp Lăng, tay nâng tinh thần tháp, người xuyên sáng như bạc tinh quang áo giáp, một đầu đen nhánh trường phát ở lưng sau chậm rãi tung bay lấy. Giống như nhất tôn thiên thần, ngươi tại sao có thể có tinh thần tháp? Cái kia nguyên bản còn khuôn mặt sắc dữ tợn thôn thiên sư tử chứng kiến Diệp Lăng tay trên lên, nâng tinh thần tháp chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi có chút khủng hoảng đứng lên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì hiểu, cái này sư tử nguyên lai rất sợ hãi cái này tinh thần tháp a. Xem ra cái này tinh thần tháp khẳng định không bình thường. Ta vì sao không thể có tinh thần tháp? Bổn tọa hiện vì thất tinh cung chi chủ, mà ngươi cũng nên chính là bổn tọa tọa kỵ. Chẳng qua nhà nhìn ngươi kiêu ngạo bướng bỉnh, bổn tọa đã đem ngươi trấn áp, để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Thuận tiện cũng nhìn cái này tinh thần tháp uy lực mà. Dù sao lần đầu tiên sử dụng, còn không biết uy lực như thế nào đây. Diệp Lăng cười hắc hắc. Sau một khắc, trong tay hắn tinh thần tháp trực tiếp chậm rãi xoay tròn. Thần tháp cũng là vào giờ khắc này không khỏi tự chủ bắt đầu trường lớn. Đừng, ta thần phục, ta đương nhiên thần phục. Ngươi xem ngươi làm sao như vậy không có hài hước tế bào đây. Ngươi như thế anh minh thần vũ, tuấn tú lịch sự, làm ngươi tọa kỵ là của ta quang vinh may mắn a. Vừa nói chuyện, cái này thôn thiên sư tử trực tiếp phủ phục đến rồi Diệp Lăng chân xuống. Thân mật cùng Diệp Lăng chân. Biểu tình kia gọi một cái quyến rũ a. Chứng kiến cái này thôn thiên sư tử dĩ nhiên vô sỉ như vậy, Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ ngẩn một cái. Tức thì đắc ý gật đầu. Xem ra cái này tinh thần tháp uy lực bất phàm a. Nhìn ngươi như vậy thức thời, bổn tọa liền lười thu thập ngươi, cũng để cho ngươi miễn nhất miễn cái này ra thịt nỗi khổ. Như vậy đi, cùng bổn tọa ký hạ khế ước, nếu không, ta nhưng là sợ ngươi lấy sau hướng về phía ta hạ hắc thủ. Diệp Lăng nhìn cái này thôn thiên sư tử, xâm nhiên nở nụ cười, cái này thôn thiên sư tử tức thì ngây ngẩn cả người. Ký khế ước, đó không phải là bán đứng chính mình sao? Ngươi có ký hay không? Chứng kiến cái này thôn thiên sư tử dĩ nhiên do dự, Diệp Lăng cũng biết, người này chỉ định tâm lý không phải biết bao cam tâm tình nguyện. Nếu là không ký, lấy sau phòng chừng còn dám xảy ra chuyện gì đâu. Ký. Cái kia thôn thiên sư tử chứng kiến Diệp Lăng ác lẫn nhau, liền vội vàng gật đầu, khuôn mặt không cam cùng ủy khuất a. Nhớ nó đường đường thôn thiên sư tử, mặc dù là chân long đều không để trong mắt, hiện nay lại muốn làm một nhân loại tọa kỵ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Nhưng là không có biện pháp a, ai bảo chúng nó trước đây bị thất tinh lão tổ cho trấn áp đến nơi này. Hơn nữa cái này vương bát đản tay lên còn cầm tinh thần tháp đây. Sau đó Diệp Lăng cùng cái này thôn thiên sư tử ký một cái khế ước. Kỳ thực nội dung rất đơn giản, cái này sư tử như dám đối với Diệp Lăng có một chút điểm sát cơ, chẳng khác nào tự sát. Đúng rồi, ngươi vậy ca ca tung tích ngươi biết ở đâu không biết? Đã biết nói, hai người chúng ta đi đem cũng cho trấn áp, cho các ngươi hai anh em đoàn tụ. Diệp Lăng ký xong khế ước chi sau cười hỏi, kỳ thực hàng này chính là muốn bả đem cái kia cũng cho trấn áp, trở thành chính mình tọa kỵ, đó mới kéo phong, cái kia được chờ đi ra mới biết được. Huống hồ ca ca ta như che giấu hơi thở, ta cũng không tiện tìm, cho nên nói còn là nói không cho phép. Vẻ mặt không vui thôn thiên sư tử phủi Diệp Lăng liếc mắt, nói. Diệp Lăng gật đầu, tức thì thả người nhảy, cưỡi ở thôn thiên sư tử lưng lên. Bị cưỡi thôn thiên sư tử thân thể run lên, khuôn mặt sắc được kêu là một cái âm trầm. Nó huyết mạch cao quý, tam giới bên trong đều thuộc về tuyệt đối hiếm thấy linh thú, nhưng là bây giờ lại bị một nhân loại cho cưỡi làm tọa kỵ, nó là thật sự có chút không thích ứng a. Đi a. Tức thì Diệp Lăng một cái tát vỗ vào này từng cái đầu to lớn thôn thiên đầu sư tử lên. Cái này diêu đầu hoàng não sư tử quay đầu hướng Diệp Lăng hung tợn nhe răng. Ái cha cha, người xúc sinh này muốn tìm cái chết đúng vậy. Diệp Lăng vừa nói chuyện, trực tiếp lấy ra tinh thần tháp, chứng kiến cái kia lóe ra rạng rỡ ánh sao tinh thần tháp. Cái này thôn thiên sư tử mặt sắc bỗng nhiên thay đổi. Tức thì, song xí huy vũ, thôn thiên sư tử thân thể trực tiếp phá toái hư không, biến mất ở cái này nhất phương thế giới bên trong. Làm thôn thiên sư tử tiêu thất chi về sau, cái này nhất phương thế giới cũng là kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó thiên băng địa liệt, hoàn toàn lâm vào hư vô. Thất tinh cung di chỉ bên viền, từng cái cường giả đầu sỏ đều là sắc mặt khó coi. Nhìn không xa chỗ cái kia đã từng ăn thịt người phế tích, không dám vào vào, này cũng một năm, vẫn là không có người dám tiến vào cái này phế tích bên trong a. Nhất tôn ngũ kiếp tiên đế lắc đầu thở dài, bên người một đám cường giả đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Từ một năm phía trước, cái này phế tích bên trong bay ra một đầu đáng sợ sư tử, trực tiếp tàn sát bách phu, chi sau cái này phế tích liền rốt cuộc không ai dám đi vào. Phải biết, trước đây bị tàn sát bách phu, có thể đều là cửu kiếp tiên đế a. Tuy nhiên lại dễ như trở bàn tay bị cái kia hắc sư tử cho tàn nhẫn còn ăn hiếp. Cái này sự tình dành cho mọi người chấn động lay động, làm cho bọn họ bây giờ trong lòng đều có bóng dâm, không dám bước vào một bước, rất sợ lại có thú dữ gì tuôn ra tới. Trước đây lôi đế vậy cũng ở phế tích bên trong a. Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn cũng tiến vào phế tích bên trong, nhưng là không thấy được hắn xuất hiện a. Có thể hay không hắn cũng gặp cái kia hắc sắc sư tử độc thủ vô nghĩa đây. Đường đường lôi đế, làm sao có thể bị một đầu hắc sắc sư tử giết đi? Vậy cũng nói không cho phép, ta xem cái kia hắc sắc sư tử a, cũng không phải là cái gì đơn giản chủ nhân, làm không cẩn thận a, còn có thể là thánh nhân tu vi đây. Cái này phế tích ranh giới chúng cường giả là từng cái không ngừng thảo luận, nhưng là đang ở này lúc, một đạo bạch quang ầm ầm theo dưới nền đất rít gào lao ra. Hiu, bạch quang phá toái hư không, bay thẳng lướt đến rồi hư không bên trong. Ông trời của ta a, mau nhìn, đó là cái gì? Màu trắng sư tử cùng màu đen kia hoàn toàn giống nhau như đúc. Chạy mau a, đừng nóng vội, các ngươi xem cái kia sư tử lưng trên lên là ai? Từng cái cường giả chứng kiến thôn thiên sư tử xuất hiện, đều là vô cùng hoảng sợ. Nhưng là khi hắn nhóm nhìn về phía lưng sư tử ở trên thời điểm, từng cái hoàn toàn ngây dại. Ta dựa vào, là lôi đế, ông trời của ta a, thực sự là lôi đế Diệp Lăng a. hắn dĩ nhiên hàng phục cái kia sư tử. Không phải cái kia là màu đen, đầu này là màu trắng. Châu bò, ta chỉ có một thật to chữ phục, mà cưỡi ở thôn thiên sư tử ở trên Diệp Lăng, ánh mắt quét ngang bốn phía, vừa muốn xoay người rời đi, mặt của hắn sắc lại vào giờ khắc này, tức thì thay đổi, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.